Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1963, Vạn Thú Giới. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện hắn hậu phương, có một con màu lửa đỏ cự tích chính chừng to mắt chừng mắt Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở phía trước thì là kia trung niên đại hán, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Một người một cự tích trên người đều phát ra khí tức cường đại, thình lình cũng là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua hiện trường dấu vết Lục Minh trong lòng hiểu. Nhất định là vừa rồi đại hán trung niên cùng cự tích lẫn nhau đại chiến, đưa tới không gian ba động, để không gian trở nên yếu ớt mà bọn họ vừa vặn phát hiện, một kích toàn lực phối hợp lẫn nhau phía dưới, mới đánh xuyên không gian, xuất hiện ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lúc này, đầu kia cự tích gầm thét đem Lục Minh trở thành đại hán kia minh hữu, bước chân đạp mạnh, cả người bốc ra ngọn lửa nóng bỏng, trong miệng phun ra một khỏa hỏa cầu, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đấm ra một quyền, một khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên, đem cự tích hỏa cầu đánh tan. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tích dẫm đạp mặt đất, sơn động phát ra oanh minh, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lợi chảo phá không, như thần đao một dạng vô cùng sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, răng nanh ngụm lớn hướng về Lục Minh cắn tới. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt có chút lạnh, hắn lúc đầu một bụng tức giận, đầu này cự tích vừa xuất hiện liền giết hướng hắn, để Lục Minh hỏa khí càng lớn. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh lực sôi trào, Lục Minh liên tục oanh ra mấy quyền cùng cự tích đánh vào cùng một chỗ. Đầu này cự tích mặc dù có chuẩn đế chiến lực nhưng chính diện trong đụng chạm y nguyên không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh đánh liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, một quyền đánh vào cự tích trên đầu, đem cự tích oanh trọng trọng đập xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, cự tích đầu đụng trên mặt đất phát ra giống to, một đầu có vảy chi chít cái đuôi, như roi sắt đồng dạng hướng về Lục Minh rút tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một phát bắt được cự tích cái đuôi, trực tiếp đem cự tích vung mạnh lên, hướng về cửa sơn động ném ra ngoài. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự tích trực tiếp bị Lục Minh ném ra khỏi sơn động. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền ra một tiếng kinh khủng hống khiếu, tiếng gào này rít gào, cũng không phải là đến từ cự tích, tựa hồ đến từ ngoài sơn động phía dưới. Hống khiếu mạnh, để Lục Minh màng nhĩ đều chấn động, giống như nơi đó, có một tôn vô thượng đại yêu một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh liền thấy cự đầu cự tích phát ra hoảng sợ tiếng giống, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới đi, tựa hồ bị cái gì lực lượng hấp dẫn. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Đón lấy, đạo kia hống khiếu, không ngừng vang lên, kinh thiên động địa. Đáng sợ sóng âm, ở khu vực này khuấy động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia trung niên đại hán, sắc mặt nghiêm túc cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách căn bản không dám đi ra ngoài. Tiền bối, phía ngoài là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán trung niên lắc đầu. Vậy nơi này là nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại hỏi, vạn thú giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán trung niên nói ra, lại quan sát một chút Lục Minh, nói. Người hẳn là Nguyên Sơn Thánh Viện hỗn độn chi tử A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, để Lục Minh ánh mắt sáng lên, xem ra, nơi này có lẽ vẫn là liên hoa thế giới 9 cái thế giới một trong, bọn họ cũng không hề rời đi quá xa. Lúc này, ngoại giới hống khiếu ngừng lại, Lục Minh vừa muốn hỏi lại, kia trung niên liền vọt ra khỏi sơn động, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh im lặng cùng đi theo đến cửa sơn động, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, con mắt không khỏi trừng lớn. Cảnh tượng bên ngoài cực kỳ to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vị trí địa phương, cực kỳ giống một ngọn núi lửa miệng núi lửa bên trong, hoặc là giống như là một cái to lớn, thông hướng dưới đất hang động. mà chỗ hắn ở cái huyệt động này một bên trên vách tường, phóng tầm mắt nhìn tới cái huyệt động này bốn phía vách tường, cũng là rậm rạp chằng chịt sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong huyệt động ở giữa, có từng đầu cầu đá liên hệ, lẫn nhau ăn khớp. Hang động một mực hướng xuống, không biết sâu bao nhiêu, phía dưới một mảnh đen như mực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa hống khiếu chính là từ phía dưới truyền tới. Lục Minh nhìn thấy kia trung niên đại hán, nhảy lên một đầu cầu đá, vọt tới chách đối diện trong một cái sơn động biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại đánh lượng, phát hiện có chút trong sơn động, quả nhiên có bóng người lấp lóe. Chẳng lẽ nơi này, là vạn thú giới một chỗ di tích rất nhiều ngoại lai người, ở trong này thăm dò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ, hắn nhìn thấy, có chút trong sơn động, có bóng người lóe ra đến, tựa hồ phi thường cẩn thận, rơi vào những cái kia trên cầu đá, sau đó cẩn thận chờ đợi một lần, thả người nhảy lên, nhảy đến phía dưới một đầu cầu đá, cứ như vậy, có thể một mực hướng xuống, thăm dò càng phía dưới sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đúng lúc này, hang động chỗ sâu, lại vang lên một tiếng kinh thiên giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kèm theo giống to, hang động chỗ sâu truyền ra một ngụm đáng sợ lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem tất cả cắn nuốt. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kêu thảm kinh khủng vang lên. Lục Minh nhìn thấy một cái chí thánh cảnh cường giả, bởi vì vừa vặn đằng không có rơi vào trên cầu đá, trực tiếp bị cỗ lực lượng kia nuốt xuống, biến mất ở vô tận thâm nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Lục Minh hít sâu một hơi, phía dưới, rốt cuộc là cái gì, liền một tôn chí thánh đều không biện pháp chống cự. Còn có phía trước cự tích hiển nhiên cũng là như thế, bị cỗ lực lượng kia cắn nuốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh phát hiện, những cái kia rơi vào trên cầu đá người, nhưng không có sự tình tựa hồ cái kia cầu đá, có thể ngăn cản loại kia thôn vệ chi lực. Khó trách những người kia ở đó trên cầu đá nhảy vọt như vậy cẩn thận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này còn tràn đầy nguy cơ a, Lục Minh nói thầm, quan sát bốn phía một lần, hắn phát hiện hắn vị trí cái sơn động này cũng không mặt khác cửa ra, muốn ra ngoài chỉ có phía trước cửa động này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ở nơi này nghỉ ngơi một chút a, Phao Phao, ngươi trước khôi phục một chút. Lục Minh đối với Phao Phao nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, ở hư không phong bạo bên trong, Phao Phao vận chuyển thời không pháp tắc chống đối tiêu hao rất lớn, mới vừa may ở chỗ này trước khôi phục nghỉ ngơi một chút. Tốt, Lục Minh ca ca chiêm chiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao gật gật đầu, xuất ra số lớn nguyên thạch cùng thánh dược, bắt đầu khôi phục. Mà Lục Minh cũng ngồi xếp bằng, thôn phệ nguyên thạch điều tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Lục Minh trạng thái, liền khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này, Lục Minh trong lòng hơi động, khối kia hỗn độn thạch xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh lấy hỗn độn thạch chặn lại La Thương Khung Đế binh một đòn, khi đó, Lục Minh từng nghe đến một tiếng mịt mờ tiếng vang, tựa hồ là hỗn độn thạch bị đánh nứt thanh âm. Lục Minh lấy ra hơi đánh giá, quả nhiên phát hiện ở hỗn độn thạch bên trên, xuất hiện một đầu khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thạch kiên cố không phá vỡ nổi, thế mà bị đánh nứt ra, cái kia La Thương Khung Đế binh uy lực thật là lớn. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó lại nghĩ tất nhiên hỗn độn thạch đã nứt ra, cái kia không bằng dứt khoát đẩy ra đến xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh vận chuyển lực lượng toàn thân, nắm lấy hỗn độn thạch dùng để lấy tách ra. Xoạt xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thạch vang lên tiếng vang lớn hơn, khe hở trở nên lớn hơn. Quả nhiên có thể đẩy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, nếu không phải hỗn độn thạch trước đó bị đánh ra đầu khe hở, là không thể nào đẩy ra. Lục Minh tiếp tục dùng lực, chỉ chốc lát sau, hỗn độn thạch hoàn toàn bị tách ra thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, keng, hỗn độn thạch bên trong có hai khỏa tiểu tinh thạch rơi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là hỗn độn kết tinh, nhìn thấy hai khỏa tinh thạch, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.